xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5109, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 65. Góc truyện audio.com. Thiên chỉ hạc mang theo đường quả hướng chỗ sâu đi. Bạch Vũ mộng nhưng có chút chần chờ, bởi vì bên trong khí tức để nàng rất e ngại, có thể có loại cảm giác này, nói rõ là có yêu thú cường đại, không tự chủ phát ra khí tức của mình, dùng cái này cảnh cáo ngoại lai yêu tinh nơi này là đối phương địa bàn, không cho phép xâm chiếm lãnh địa, nhưng nghĩ tới bên cạnh thế nhưng là một cái bắt yêu sư. Nàng còn mang theo một cái vòng tay, nháy mắt lại không sợ, lại đáng sợ yêu tinh thì thế nào, đi tại bên cạnh nàng thế nhưng là bắt yêu sư đâu. Yêu quái ngửi được bắt yêu sư khí tức, còn không phải dọa đến run lẩy bẩy. Không đến bao lâu, đường quả trước mặt xuất hiện một cái to lớn hang động. Bên ngoài hướng bên trong nhìn lại, đen nghịt một mảnh, không cần đi vào, nàng đã cảm giác được bên trong có yêu tinh khí tức. Ngươi nếu không thích những này, có thể ở đây đợi. Không, ta vẫn là đi theo ngươi. An toàn chút, chờ ở bên ngoài. Vạn nhất có mặt khác yêu tinh nhìn thấy ta con này bé thỏ trắng. Chộp tới ăn làm sao bây giờ? Ta còn nhỏ, không muốn chết, Bạch Vũ Mộng là thật không muốn chết. Suy nghĩ một chút nàng phía trước hai đời nhất có lỗi với chính là người nhà của nàng. Nàng vụng trộm rời đi về sau, còn không biết người nhà của nàng sẽ thêm sốt ruột. Chờ chuyện này xong, nàng liền trở về. Tìm con thỏ bên trong đẹp trai nhất cường đại nhất dũng sĩ ra mắt. Sau đó kết hôn, sinh một tổ con thỏ nhỏ. Vượt qua bình tĩnh lại ấm áp thời gian. Cùng người nhà ở chung một chỗ. Cũng không tiếp tục đến thế giới nhân loại đến. Được thôi, vậy ngươi đi theo ta. Đường quả không sợ bảo hộ không được một cái nho nhỏ con thỏ. Đi qua gần nhất tu luyện, nàng tu vi tăng lên rất nhiều. Bản thân nguyên chủ tu vi liền không yếu, hắn thiên phú rất tốt, bằng không cũng sẽ không được sư phụ mang về tu hành. Kế thừa y bát của hắn, lại nói, nàng còn có rất nhiều hách, ứng phó hang rắn bên trong yêu tinh, hoàn toàn đầy đủ, nàng vẫn luôn thu lại khí tức, không có thả ra bắt yêu sư hương vị, cho nên hang rắn bên trong mãng xà, đoán chừng tưởng rằng có người lạ xông tới. Lại đi quá dài lớn lên đen như mực thông đạo, trước mắt nàng đột nhiên phát sáng, nguyên lai nơi này là được đục mở, bên trong trang trí, 10 phần giống nhân loại sinh hoạt địa phương, bất quá vẫn là có nhiều chỗ, lộ ra rất to lớn, thoạt nhìn như là ổ rắn, rắn lúc ngủ, đoán chừng sẽ hóa thành nguyên hình, mới có thể lưu lại ổ rắn, đường quả đã thấy Lâm Nhất Khai, thế mà không có chết. Nàng cũng không ngoài ý muốn, Lâm Nhất Khai cũng phát hiện nàng, đối với nàng lộ ra biểu tình mừng rỡ, đường quả trầm mặc, cái này ra hỏa lại sinh ra đi, là cái kia xui xẻo Lâm Nhất Khai sao, ký chủ. Ngươi có thể cứu, vị hôn thê của ngươi quả nhiên yêu ngươi, nàng thế mà tìm được nơi này, hiện tại nàng thực lực không bị tổn hại, những này xà yêu cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. 978 có chút kích động nói, lúc này ngươi còn chưa kịp làm chuyện xấu. Nhất định muốn biểu hiện tốt một chút a, một cơ hội cuối cùng. Kỳ thật 978 có chút nghi hoặc, không phải nói nhiệm vụ liên tiếp thất bại độ khó sẽ điệp ra sao? Vì cái gì cái kia bắt yêu sư tìm tới nơi này đến? Hắn đều cho rằng Lâm Nhất Khai đến sẽ cả một đời khóa kín ở chỗ này. Không thể đi ra ngoài. Lâm Nhất Khai trong lòng cũng kích động cực kỳ, đối với đường quả la lớn, cứu ta, mau cứu ta a! Liền tại đường quả còn muốn tiến lên hai bước thời điểm. Đột nhiên ba đầu cự mãng hoành ở trước mặt nàng, dùng thật to đầu nhìn nàng chằm chằm, nếu như là bình thường người có thể sẽ được như thế một cái cho dọa ngất đi. Đường quả nhưng cẩn thận đem cái này ba đầu cự mãng dò xét. Phát hiện bọn họ rõ ràng đều là yên tâm tu luyện yêu tinh. Trên thân không có gánh vác nhân mạng, cho nên, bọn họ sao lại muốn đem Lâm Nhất Khai bắt tới đây đến đâu? Nếu là ăn người xả yêu, rơi xuống nơi này, 10 cái Lâm Nhất Khai đều không đủ ăn, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Đường quả hỏi ba đầu cự mãng. Ba đầu cự mãng cũng là rất mộng bức. Chăm miệng một lời nói. Ngươi không sợ chúng ta sao? Bạch Vũ Mộng nhìn thấy cái này mở đầu. Luôn cảm thấy nàng đã từng kinh lịch là mở ra sai lầm phương thức. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.